Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 408, cậu điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh cười, Võ Hoàng, đây chính là Võ Hoàng sao? Tôi sợ quá, sợ chết rồi kìa. Đại ca Võ Hoàng, cầu xin ông đừng chạy, qua đánh một trận với tôi đi. Bị giễu cợt như vậy, lão Phí giận xanh mặt, ông ta vốn muốn chọc giận Diệp Bắc Minh, không ngờ mình lại bị chọc giận ngược lại, mẹ kiếp, không thể tha thứ. Lão Phí nổi giận gầm lên. Diệp Bắc Minh, lão phu phải đốt xương cốt mày thành tro, ném thịt mày cho chó ăn. Diệp Bắc Minh cười đáp. Được thôi, nhưng ông đừng chạy nữa được không? Một võ hoàng bị võ vương đuổi giết, có phải quá mất mặt không? Mẹ kiếp, lão Phí không nhịn được, trực tiếp chửi tục. Còn mẹ nó, thanh kiếm này của mày lực sát thương quá lớn, có bản lĩnh thì không cần dùng nó đi. Diệp Bắc Minh đáp. Được, chỉ cần ông đánh nhau với tôi. Tôi không dùng thì không dùng, soạt, trong nháy mắt kiếm đoạn long biến mất. Lão Phí ngơ ngác, mẹ kiếp, đây là tên máu liều gì vậy? Nói không cần kiếm đoạn long thì không cần luôn. Trong lòng lão Phí cười nhạt, quả nhiên là tuổi trẻ, kiếm đoạn long là thứ đồ duy nhất của Diệp Bắc Minh có thể uy hiếp được lão Phí. Anh lại cất thanh kiếm này đi, mặc dù không biết sao kiếm đoạn long cất được, nhưng chắc chắn là thủ đoạn của người phụ nữ kia. Lão Phí vô cùng hướng đến thủ đoạn thần kỳ kia. Ông ta quyết định bắt sống Diệp Bắc Minh, sau đó nghiêm hình tra khảo, tháp Càn Khôn trấn ngục có chút nóng này. Ôi trời ơi, Diệp Bắc Minh, cậu muốn làm gì? Cậu không dùng kiếm đoạn long, làm sao đánh hắn? Cậu điên rồi, tôi cảnh cáo cậu, mặc dù chúng ta ký kết hiệp ước chủ tớ, nhưng nếu cậu chết, tôi cũng không ảnh hưởng chút nào. Cách chương.